Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729 suy đoán. Bạch quân trưởng giờ phút này là thật sự sinh khí. Rốt cuộc này cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi. Nếu Tử Phú Niên gần chỉ là nói dối, kia đảo cũng thế. Nhưng vấn đề là Từ Phú Niên bởi vì nói dối hại chết người, đối phương thậm chí vẫn là cái thai phụ. Bất quá, đối chính mình cái này con dâu, Bạch quân trưởng luôn luôn là thập phần vừa lòng. Giờ phút này nhìn nàng này phó khổ sở bộ dáng, cũng nhịn không được thở dài. Nếu lúc trước hắn kia thân sinh nhi tử không chết, kia Bùi Phương này hôn nhân có lẽ mới là hoàn mỹ nhất. Chỉ tiếc a, con của hắn mệnh đoạn. Bùi Phương khóc đôi mắt đều lại hồng lại sưng, sợ Từ Phú Niên trở về lúc sau sẽ nhìn ra tới. Bởi vậy liền đồ vật đều không thu thập, trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Bạch quân trưởng tự hỏi nhiều năm như vậy cũng luyện liền một thân gợn sóng bất kinh bản lĩnh, nhưng nhìn đến Từ Phú Niên kia ra vẻ hiếu thuận bộ dáng, lại vẫn là nhịn không được tức giận. Nếu không phải lý trí nói cho hắn sự tình còn cần kiểm chứng, như vậy giờ phút này chỉ sợ đều muốn đem người bóp chết đi qua. Từ Phú Niên nào biết đâu rằng thê tử phụ thân đều đã biết được sự tình chân tướng. Vào lúc ban đêm còn như cũ giống thường lui tới giống nhau, cùng lão gia tử nói bộ đội sự tình. Thê tử tuy rằng không ở, nhưng cũng để lại cái tin, mà kia Bùi Phương luôn luôn ôn nhu hòa khí, cho nên hắn càng là không có nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, Bạch quân trưởng trực tiếp tìm tới Sở Từ. Từ Vân Liệt còn muốn huấn luyện, không thời gian rỗi liêu này đó việc tư nhi, mà Sở Từ cùng Từ Phú Niên là cái một cái thôn nhi ra tới. Hỏi trước hỏi nàng là tốt nhất bất quá. Đương nhiên, hắn cũng đã ở trước tiên phái người đi thôn Thiên Trì. Việc này Sở Từ một tay ân bài. Chỉ là nàng cũng không dự đoán được Bùi Phương như vậy dũng mãnh thế nhưng trực tiếp thọc tới rồi Bạch quân trưởng trước mặt. Bất quá, nàng tuy rằng là chuẩn bị lăn lộn Từ Phú Niên một phen, nhưng lại không nghĩ tới lừa vị này thiết cốt tranh tranh lão nhân. Bởi vậy đương thấy Bạch quân trưởng thời điểm, trước tiên trực tiếp thẳng thắn nói: Bạch gia gia, hôm qua nhi đi bộ đội kia tỷ đệ hay là ta ân bài hàng giả? Bạch quân trưởng sừng sốt, có chút khó hiểu, nhưng nghĩ nghĩ, chẳng được bao lâu, đột nhiên trừng mắt Sở Từ, nói: Nếu là hàng giả, kia nói cách khác đích xác có thật sự, chẳng lẽ ngươi là đại phú nữ nhi? Đột nhiên lại nói, Bạch quân trưởng chỉ cảm thấy chính mình thật là già rồi. Thế nhưng có một ngày sẽ bị loại chuyện này kích thích đến. Không sai, Sở Từ gật gật đầu. Ta thân sinh mẫu thân là Từ Phú Niên vị hôn thê. Ta mẫu thân khó sinh sinh ta cùng đệ đệ Sở Đường lúc sau liền qua đời. Mấy năm nay ta cùng đệ đệ cũng bị không ít khổ. Nhưng làm thân sinh phụ thân Từ Phú Niên, lại bởi vì Bạch gia gia ngài thân phận quá áo cơm vội ưu tiền đồ quang minh sinh hoạt. Trước kia ta không gặp được hắn kia đảo cũng coi như. Nhưng nếu đụng phải, ta cảm thấy chính mình có cũng đủ tư cách đi cho ta mẫu thân thảo một cái công đạo. Ngài nói có phải hay không? Nàng có được nguyên thân sở hữu ký ức, nguyên thân trải qua những cái đó thống khổ cũng ở nàng trong đầu đánh hạ thật sâu mà dấu vết. Bạch quân trưởng một trương nghiêm túc mặt giờ phút này lược có vẻ có chút cứng đờ, mắt ưng chừng đến tròn xoe, cũng không biết là kinh ngạc vẫn là sinh khí. Qua một hồi lâu, ngươi nha đầu này như thế nào không nói sớm? Ngươi cảm thấy ta sẽ bao che cái kia hỗn chứng? Kia đảo không phải, Ta cũng là mới biết được hắn là ta phụ thân, Sở Từ cười cười nói. Bạch quân trưởng khóe miệng run rẩy một chút. Này tiểu nha đầu tâm là cục đá làm sao? Đều lúc này còn có thể cười được. Ngươi cùng ta nói. Ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây? Còn có ngươi cái kia đệ đệ. Thượng kinh đô tốt nhất chính pháp đại học đúng không? Còn tính có tiền đồ. Bất quá, khi còn nhỏ cũng không thiếu chịu khổ đi. Bạch quân trưởng thở dài, nghiến răng hỏi, hết chương.